Chương 648, 648, nàng đã chết. Băng tần công cộng bên trên, các loại xem náo nhiệt, các loại chờ lấy xem kịch, còn có các loại đi lên mắng chửi người muốn đi khiếu nại người, càng ngày càng nhiều. Ninh Hoan Tâm lúc này lập tức cho Lý Hoa Phỉ gọi điện thoại, Lý Tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Ninh Hoan Tâm ở trong điện thoại đem cái này trực tiếp bình đài số phòng nói cho Lý Hoa Phỉ, làm cho nàng lập tức phái người đi thăm dò. Đợi nàng để điện thoại xuống, một bên Tưởng Lệ Hành lại sắc mặt khó coi lắc đầu. Hoan Tâm, vô dụng, cái này nữ MC nàng đã chết. Rõ ràng, trong video người còn đang động, thậm chí còn tại lên tiếng, thế nhưng là Tưởng Lệ Hành lại nói, nàng đã chết. A Hành, ngươi nói cái gì? Ninh Hoan Tâm có chu tờ nghi hoặc. Tưởng Lệ Hành lại cau mày, trong đầu có loại cảm giác rất áp lực là ai, đến cùng là ai, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, mà lại rất rõ ràng là nhằm vào lấy Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành cũng không cho rằng chuyện này là cái kia thần bí dịch đại sư làm ra, hắn cùng Ninh Hoan Tâm dây dưa, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, mà lại Ninh Hoan Tâm là cửu dương huyết mạch, mà dịch đại sư cờ ơn ở lại là trí âm linh lực. Tưởng Lệ Hành trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu trầm thấp mở miệng, Hoan Tâm, trong video nữ người đã không có linh hồn, nàng là cái khôi ngẫu. Khôi ngẫu. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Cái kia video đúng vậy, cái kia video. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ rất rõ ràng, trong video, cái kia cái giường lớn bên trên bày đầy các loại to to nhỏ nhỏ lông nhung đồ chơi, còn có thật nhiều bút bê vải. Cái kia trương CD, người kia đã cấp ra mình một cái nhắc nhở, không phải tốt chi văn kiện, mà là bé con mà mình căn bản không có nghĩ đến. A Hành, người kia là khôi ngẫu sư sao? Ninh Hoan Tâm trước kia nghe nói qua, trên đời này có dạng này một cái nghề nghiệp, lấy thao túng khôi ngẫu mà sống, mà lại, bọn hắn chỗ thao túng khôi ngẫu không phải con rối, mà là chân nhân, là không có linh hồn thi thể. Ngay lúc này, 1414 gian phòng kênh đột nhiên rơi dây, trên bể rồi vẫn là bị người ta dở trò, hoặc là một trận thanh âm đột ngột, đánh gây Ninh Hoan Tâm suy nghĩ, điện thoại di động của nàng vang lên. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chóng tiếp lên điện thoại. Hoan Tâm, người của chúng ta đã đến hiện trường, cái kia nữ MC, đã chết. Là Lý Hoa Phỉ thanh âm. Tưởng Lệ Hành nói không sai, cái kia nữ MC thật đã chết rồi, mà màn hình sau ngàn vạn người xem, căn bản cũng không biết vừa mới còn đang cho bọn hắn làm tiêu chuẩn lớn nóng bỏng trực tiếp nữ MC, đã sớm là cái người chết. Lý Tỷ, các ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua. Ninh Hoan Tâm có chu tờ vội vàng. Nàng cảm thấy tâm loạn như ma, chuyện lần này, có lẽ cũng không phải là dịch đại sư kiệt tác, nhưng lại nhất định cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mình lúc ấy tại chung cư trong phòng cảm giác được cái kia một tia tim đập nhanh, còn có cái kia buông xuống màu đen phong thư người, hắn đến cùng là ai? Lý Hoa Phỉ ở trong điện thoại đem một cái địa chỉ nói cho Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ta đưa ngươi đi. Tường Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm, trong đêm lạnh, ngươi đổi kiện chụp mũ quần áo, hiện trường có thể sẽ có rất nhiều người. Tưởng Lệ Hành đến bây giờ còn rất tỉnh táo, hai người bọn họ là nhân vật công chúng, cuốn vào đến vụ án gì đều sẽ rất phiền phức, đi hiện trường yếu tố đầu tiên chính là muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Đương nhiên, kỳ thật Tưởng Lệ Hành nội tâm không hề giống hắn biểu hiện ra như thế lạnh nhạt. Khôi ngẫu sư, cái nghề nghiệp này rất đặc biệt, cờ ơn ở rất cường đại tinh thần lực cùng thiên phú. Tưởng Lệ Hành đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua chân chính khôi ngẫu sư. Lần này, đột nhiên xuất hiện tà ác khôi ngẫu sư, hắn muốn, là cái gì? Dạng sáng 6 chương hoàn tất.